Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1427, ta là một cái binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào hoa tập lúc tới giữa trưa, thái dương treo cao đỉnh đầu, rơi vãi vạn trượng vàng dự quấn luyện cho tới trưa chiết quân, lấy trạm canh gác làm đơn vị, Trình Viên Hình ngồi trên chiếu, hình tròn ngay chính giữa đứng chính là Chu Bình An chư vị hôm nay buổi sáng biểu hiện rất tốt, tất cả mọi người khổ cực. Đầu bếp quân doanh đã làm tốt cơm trưa, bản quan hứa hẹn thịt heo cũng đã hầm ở trong nồi. Ở ăn cơm trưa trước ta dạy chư vị một bài chúng ta chiết quân quân ca, chư vị lấy trạm canh gác làm đơn vị nghiêm túc học tập, phàm là học được trạm canh gác trước tiên có thể dùng cơm trưa. Không có học được trạm canh gác cho đến học được lại vừa đi ăn cơm trưa, nếu là một mực không học được kia cơm trưa coi như bớt đi. À, đúng, thiếu chút nữa nhắc nhở chư vị, thịt heo có hạn, tới trước ăn thịt, sau đến chỉ có thể uống canh. Chu Bình An đứng trong chúng nhân giữa, đầu tiên là khen ngợi đám người một phen, sau đó hướng đám người nói lên học hát quân ca yêu cầu. Đám người ngay từ đầu nghe được Chu Bình An nói thịt heo đã hầm ở trong nồi, từng cái một còn hưng phấn hô to uy vũ, bất quá nghe được Chu Bình An yêu cầu bọn họ học hát quân ca mới có thể ăn cơm chưa về sau, từng cái một khổ lên mặt. Đại nhân, ngươi để cho chúng ta hát quân ca, đây không phải là để cho Trương Phi thêu hoa sao, đó là lòng có dư nhưng lực không đủ a. Đại nhân, chúng ta đều là sơn tặc thổ phỉ xuất thân, chữ to không biết một chữ, ngươi để cho chúng ta hát quân ca, đây không phải là khó cho chúng ta sao? Chen một câu, meo meo đạo cáp thật lòng không sai, đáng giá trang cái, song lại có thể chậm tồn đọc sách offline đọc chậm. Hơn nữa, cái này hát quân ca có ích lợi gì, chúng ta cũng không phải là diêu tỷ. Kỹ viện, hoa khôi, ca hát làm gì dùng a, đúng thế, bài hát này hát dễ nghe đi nữa có gì dùng a, chúng ta ra chiến trường giết địch chẳng lẽ còn có thể ca hát đem kẻ địch hát chết sao? Dưới trận người vẻ mặt đau khổ, lộn xộn oán trách lên. Ca hát có ích lợi gì? Chu Bình An mỉm cười nhìn về phía đám người, chậm rãi nói. Chư vị biết Lưu Bang Hạng Vũ Sở Hán Tranh sao? Nghe qua, hàm ăn lười làm Lưu Bang cuối cùng làm hoàng đế, nàng tức phụ nhưng lợi hại, một đời độc sau. Sở Bá Vương lão đáng tiếc, hắn thế nào không độ Ô Giang a, nếu là vượt qua, nói không chừng triều đại cũng đổi nữa nha. Lưu Bang hắn liền là muốn cướp Hạng Vũ vợ hắn Ngô Cơ tới, cho nên mới đem Hạng Vũ cho làm chết. Đám người lộn xộn trả lời, hiển nhiên cũng nghe qua Sở Hán Tranh kể chuyện a dã sử a các loại. Chu Bình An khẽ gật đầu, nếu chư vị biết Lưu Bang Hạng Vũ Sở Hán Tranh, vậy hẳn là cũng đã nghe nói qua bốn bề thọ địch câu chuyện này. Dĩ nhiên, chưa từng nghe qua cũng không cần chặt ta cho chư vị nói đơn giản một cái. Năm đó Sở Hán Tranh định đỉnh cuộc chiến, Lưu Bang điều tập Hàn Tín, Bành Việt chờ đại tướng, xuất lĩnh đại quân đem Hạng Vũ 100.000 binh mã bao vây ở Cai Hạ. Hạng Vũ bị vây, quân mã ngày ngày giảm bớt, lại không thể lấy được tiếp liệu, lương thảo cũng càng ngày càng ít. Một ngày đêm khuya, Lưu Bang bày bốn bề thọ địch kế sách lệnh bao vây Cai Hạ Hán quân hát người Sở Ca, cũng chính là Hạng Vũ ổ đất Sở Ca. Cai Hạ trong soái chướng ngủ Hạng Vũ bị tiếng hát đánh thức lắng nghe sau, sợ tái mặt. Lưu Bang đã được đến đất Sở sao? Vì sao bộ đội của hắn bên trong Sở nhiều người như vậy đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất thời trong lòng đã đánh mất ý chí chiến đấu, đối hắn sủng ái nhất phi tử khẳng khái bi ca. Lực bạt sơn hề khí cái thế, lúc bất lợi này truy không trôi qua. Truy không trôi qua này nhưng làm sao, ngu này phải làm sao, hát mấy lần sau, hắn sủng phi cũng cùng theo hát, sau đó hai người tương đối không nói, rơi lệ không ngừng. Cuối cùng, hắn sủng phi Ngô Cơ tự vận với Hạng Vũ trước ngựa, mà Hạng Vũ anh hùng đường cùng, mang theo còn sót lại quân tốt tới Ô Giang, cuối cùng tự vận với Ô Giang bên. Đây chính là bốn bề thọ địch câu chuyện, các ngươi mới vừa hỏi ca hát có ích lợi gì, đây chính là câu trả lời. Chu Bình An ánh mắt sáng quắc nhìn đám người, dõng dạc nói. Ca hát có thể ngưng tụ lòng quân, khích lệ sĩ khí, cũng có thể tan rã tinh thần địch nhân, tốt nói không khoa trương, một ca khúc bù đắp được thiên quân vạn mã. Mọi người tại đây đều thụ giáo không dứt, chúng ta hiểu, nhưng là chúng ta chữ to không biết, đầu óc cũng không tốt khiến, sợ không học được. Có người lo lắng nói, lấy được không ít người phụ họa. Yên tâm, bản quan dạy các ngươi quân ca, lời ca đơn giản thông tục dễ hiểu, không có gì chi hồ giả dã, đều là lời rõ ràng, lời ca cũng không dài, chỉ có ngắn ngủi mấy câu. Chỉ cần các ngươi dụng tâm học, không có không học được. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái nói với mọi người đảo. Được rồi, bây giờ bản quan bắt đầu dạy các ngươi. Cái này thủ quân ca tên gọi ta là một binh, danh tự này tốt nghe chính là hát chúng ta. Dưới trận đám người từng cái một hưng phấn không thôi, tò mò không dứt trơ mắt nhìn Chu Bình An, chờ Chu Bình An dạy bọn họ. Ta là một binh, đến từ trăm họ tắm gội hoàng ân nặng. đả đảo giặc Oa người xâm lược, tiêu diệt giặc Hồ Hung. Ta là một binh, yêu quân yêu trăm họ, liệt hỏa chiến tranh khảo nghiệm ta, lập trường càng kiên định hơn. Hắc hắc, vũ khí nắm được chặt, ánh mắt thấy rõ, ai dám xâm nhà ta nước, kiên quyết đánh hắn không lưu tình. Đúng vậy, Chu Bình An dạy bọn họ hát quân ca chính là nước ta dựng nước sơ kỳ, cái này thủ chứ danh cách mạng ca khúc Ta là một binh. Đây là một bài thông tục ca khúc từ lục nguyên, nhạc luân từ khúc ra đời với chiến tranh Triều Tiên bùng nổ sau. Nó một khi ra đời, liền nhanh chóng vang dội toàn Trung Quốc, truyền khắp thần châu đại địa, chân trời góc biển. Nó từ khúc đơn giản, nhưng là lại tràn đầy lực lượng. Nó từ khúc chất phác, nhưng là lại bắn ra thời đại mạnh nhất âm. Nó ra đời về sau, lấy bài sơn đảo hải khí thế khích lệ từng đời một đồng bào cùng ba quân tướng sĩ vì mới Trung Quốc cái sau nối tiếp cái trước tắm máu phấn chiến. Chiến tranh Triều Tiên, mới Trung Quốc quật khởi trong lịch trình, cân vớt bài TTV bài hát này cống hiến không thể coi thường lực lượng. Dĩ nhiên, Chu Bình An ở tôn trọng nguyên tắc cơ sở bên trên, đối bài hát này lời ca đã làm một ít cho phép thay đổi, để với nó thích ứng với hoàng quyền trên hết phong kiến đại minh, thích ứng với đương kim kháng hoa lịch sử bối cảnh. Tỷ như ở, đến từ trăm họ, phía sau tăng lên, tắm gội hoàng ân nặng, tỷ như đem, đánh ngã Nhật Bản người xâm lược tiêu diệt tưởng bọn phỉ. Sửa đổi vì, đả đảo giặc Oa người xâm lược tiêu diệt giặc Hồ Hung, tỷ như đem. Yêu nước bạn đời dân, sửa đổi vì, yêu quân yêu trăm họ. Bài hát này nghe thật có lực, giống như ta đại nhân nói như vậy, bài hát này từ đơn giản, ta đây cũng nghe hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bài hát này nghe xong, ta đây cảm giác ta đây là một binh, lão kiêu ngạo. Mọi người tại đây nghe xong Chu Bình An hát một lần về sau, từng cái một kích động không thôi, cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Rất nhanh, Chu Bình An dậy một lần về sau, không tới thời gian uống cạn chung trà, thì có một trạm canh gác giơ tay bày tỏ học được cái này thủ quân ca. Chu Bình An kiểm tra, để bọn họ làm chúng hát một lần, nhất thời hùng tráng lanh lành, rắn giỏi mạnh mẽ ca tiếng vang lên. Không sai, các ngươi chạm canh gác đều học xong, không có thật giả lẫn lộn, có thể đi ăn cơm chưa? Chu Bình An gật đầu một cái. Đa tạ đại nhân, một lính tuần phòng sĩ ôm quyền nói tạ, đang lúc mọi người ánh mắt hâm mộ trong đi về phía tạm thời phòng ăn, đắc ý hướng mọi người nháy mắt ra hiệu. Chúng ta giúp các ngươi nếm thử một chút thịt heo mặn nhạt thế nào, ha ha ha. Đi chết, cốt, một trận cười mắng, bài hát này quá sáng sổ trôi chảy, rất nhanh, không tới một khắc đồng hồ công phu, mọi người ở đây liền đều học xong. Ta là một binh, hùng tráng lanh lành, rắn giỏi mạnh mẽ tiếng hát vang dội đào hoa tập tự tôn tự tin cảm giác tự hào cùng với tinh thần trách nhiệm cũng ở đây trong tiếng ca chậm rãi ủ cách chương.